Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, phần 522, Đường Thành Tuấn, liền tính không suy xét khẳng định cũng có rất nhiều người truy ngươi đi. Tất cạnh ngươi tuổi còn trẻ liền có phòng ở, lại còn có ổn định công tác thu vào, tuy rằng không biết có bao nhiêu. Nhưng là cảnh sát thu vào khẳng định sẽ không quá ít, Phó Vân Kỳ. Vân, ở cục cảnh sát bên trong xác thật là có mấy cái tỷ tỷ luôn là trêu chọc ta. Nhưng là các nàng đều là tỷ tỷ, cho nên khẳng định sẽ không đối ta xuống tay. Ca ngươi cũng đừng nói bừa, nếu là có thời gian kia lại đây giúp ta vội đi. Đường Thành Tuấn cầu mà không được a, hắn đi qua đi giúp hắn rửa rau sắt rau. Ở hắn nấu ăn thời điểm thuận tiện đệ gia vị, ở trên đường các loại tránh không được lau lau chạm vào. Làm Phó Vân Kỳ lại một lần đỏ mặt, Đường Thành Tuấn nhưng thật ra lòng tràn đầy làm không biết mệt. Như vậy đương nhiên là phi thường hảo chơi không phải sao? Chờ đến ăn cơm lỗ tai thời điểm, Phó Vân Kỳ tìm lấy cớ đi WC giặt sạch nước lạnh mặt mới ra tới. Ra tới thời điểm nhưng thật ra trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đường Thành Tuấn lúc này cũng không hề trêu chọc, nháo hắn, ăn cơm đi, nhanh lên lại đây, đứng ở nơi đó làm gì. Phó Vân Kỳ lúc này mới đi tới, cùng nhau ăn cơm, nói thật, hôm nay thái sắc phi thường phong phú. Tất cả đều là Đường Thành Tuấn phó thích phân không nhưng là hai người đều ăn có điểm thất thần. Chờ ăn xong rồi lúc sau Đường Thành Tuấn liền tính toán cáo từ. Nhưng là rời đi thời điểm muốn Phó Vân Kỳ liên lạc phương thức. Hơn nữa kiên định cự tuyệt làm hắn đưa chính mình trở về, về sau ngươi nghỉ ngơi thời điểm có thể. Cho ta gọi điện thoại, chúng ta có thể cùng nhau dạo siêu thị cùng nhau ăn cơm siêu. Phó Vân Kỳ tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt ca, ta đã biết. Đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại, Đường Thành Tuấn lúc này mới vừa lòng rời đi, chờ hắn đi đến. Thang máy bên kia thời điểm, Phó Vân Kỳ vẫn là đứng ở cửa lối đi nhỏ thượng nhìn hắn. Mãi cho đến hắn đi vào thang máy mới xoay người trở lại trong phòng. Đóng cửa cho kỹ, đóng lại nhóm lúc sau Phó Vân Kỳ liền lộ ra một cái mang theo một chút tà khí tươi cười, lại cho chính mình thành một chén lớn cơm. Đi đến bàn ăn bên kia ngồi xuống, trên bàn cơm đồ ăn phi thường phong phú, đặc biệt là giống hắn như vậy cũng chưa ăn qua bao nhiêu lần Trang Viên vận chuyển lại đây rau quả. Người, ăn càng là cảm thấy phi thường mỹ vị cơm nước xong lúc sau. Hắn lại lấy ra hai cái trái cây bắt đầu gặm, ăn ngon, về sau nhiều hơn làm hắn cho ta mua một ít đi. Ha ha, Phó Vân Kỳ kỳ thật cũng không gọi Phó Vân Kỳ. Dù sao thật sự gọi là gì không có gì để nói. Dù sao hắn chính là Đường Thiên Lam tìm tới lừa gạt Đường Thành Tuấn người. Đường Thiên Lam là ở thủ đô căn cứ nhất sơ loạn kém hộp đêm tìm được hắn, đương nhiên tuy nói là ở. Như vậy trong tiệm, hắn lớn lên cũng phi thường cái kia hào. Nhưng hắn ở kia ra trong tiệm thời điểm, mỗi ngày đều ở trên mặt vẽ rất nhiều quỷ vẽ bùa. Tuy nói xem này dáng người không tồi, nhưng là cá nhân nhìn đến hắn họa cùng quỷ giống nhau mặt đều sẽ mất đi hứng thú. Cho nên mãi cho đến hiện tại hắn đều là, đương nhiên không phải còn không có khai trai quá, hắn chỉ cùng chính mình cảm tưởng đi người khai trai. Hơn nữa mấy năm nay xuống dưới, cũng coi như là tích góp hạ mấy vạn tích phân, ở chỗ này mua một cái phòng ở lúc sau tính toán tìm một phần ổn định công tác. Lúc sau đã bị Đường Thiên Lam cấp tìm được rồi, Đường Thiên Lam cấp ra giá cả là 80 vạn tích phân. Cộng thêm ở công lược Đường Thành Tuấn thời điểm, từ trên người hắn lộng tới nhiều ít tích phân đều tính chính hắn. Cho nên Phó Vân Kỳ mới tiếp được lúc này đây nhiệm vụ. Nếu là thật sự có 80 vạn tích phân, hắn là có thể chính mình mua cửa hàng khai cửa hàng, liền tính không có khai cửa hàng thiên phú. Hắn cũng có thể thuê. Về sau sinh hoạt đều là chuẩn CMNR, càng không cần phải nói. Cái này Đường Thành Tuấn nhìn qua cũng rất giống là có rất nhiều tích phân bộ dáng. Phó Vân Kỳ hiện tại phi thường muốn biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tích phân? Nếu là có thể nói 100 vạn thế nào? Nếu là có 100 vạn tích phân thì tốt rồi. Hắn về sau nhật tử đều có thể an gối vô ưu, ăn xong rồi trong tay trái cây lúc sau. Phó Vân Kỳ bắt đầu rồi hôm nay hội báo công tác. Đương nhiên là cho chính mình thuê giả hội báo hôm nay tiến trình, hết thảy thuận lợi, đối diện. Thực mau trở về một cái. Tiếp tục bảo trì, Phó Vân Kỳ cười hắc hắc. Phía trước Đường Thiên Lam trả lại cho 10 vạn tích phân tiền đặt cọc. Chờ chính mình hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Chính là dư lại 70 vạn, Đường Thiên Lam như vậy đại lão. Khẳng định sẽ không quỵt nợ. 70 vạn tích phân. Với hắn mà nói khẳng định chỉ là một bữa ăn sáng. Sớm biết rằng liền phải nhiều một chút, thật sự quá tính sai. Nhiều muốn 20 vạn, thấu cái 100 vạn tích phân cũng không tồi a, đương nhiên. Phó Vân Kỳ cũng chỉ là dám ở chỗ này hơi chút nhắc mãi một chút. Nếu là thật sự làm hắn đi theo Đường Thiên Lam cò kè mặc cả. Hắn thật đúng là liền không cái này là gan, hơn nữa Phó Vân Kỳ hiện tại cái này tân nhiệm cảnh sát. Thân phận cũng đều là Đường Thiên Lam giúp hắn lộng tới. Nhưng là này thân chế phục hắn chỉ có thể xuyên đến hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Chờ đến hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, còn muốn còn trở về, nói thật, hắn cũng rất hâm mộ mặc vào này thân cảnh sát trang phục chân chính cảnh sát. Nếu là có thể nói. Hắn cũng tưởng trở thành biến dị người nhi nhưng là, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ ảo tưởng. Hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam đem điện thoại đưa cho Đường Minh. Đường Minh chỉ là nhìn thoáng qua liền thả lại hắn trong túi. Giao cho người này thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thiên Lam, không thành vấn đề, ta cùng hắn giao lưu thời điểm cũng không có giấu giếm thân phận. Hắn biết ta là ai, không dám ở ta mí mắt phía dưới ra vẻ, còn có chính là chúng ta hiện tại có thể đằng ra thời gian đi xem Thường Thanh, nghe nói còn chưa? Có chết đâu, lại còn có thực may mắn đào thoát cái kia Thường gia tân nhiệm gia chủ bài xuất ra muốn âm thầm đối. Hắn xuống tay người, hiện tại đã gia nhập quân bộ, trở thành một cái tiểu binh, hơn nữa bởi vì thực lực xuất chúng, biến dị trình độ cao. Đã từng có gia nhập đứng đầu sức chiến đấu một đoàn tiếp thu đặc huấn trải qua. Cho nên thực mau đã bị đề bạt trở thành tiểu đội trưởng, chương 536 tuy nói địa vị không cao. Nhưng là tới rồi quân bộ lúc sau Thường Thanh, thực rõ ràng căn bản là không phải cái kia tân nhiệm Thường gia chủ năng động được quân đội. Cùng chính phương, đây là hoàn toàn hai cái bất đồng quản lý phạm vi. Liên tính Thường Dục hiện tại chỉ là một cái chỉ có thể đứng gác tiểu binh tiểu đội trưởng. Kia đều không phải mặt khác tổ chức người có thể tùy ý nhúc nhích cho nên Thường gia chủ hiện. Tại khẳng định là đối Thường Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi mà Thường Thanh hiện tại nhật tử. Kỳ thật cũng không tốt lắm quá. Phải biết rằng Thường Dục trước kia đắc tội người không chỉ có riêng là người thường hoặc là thương. Nghiệp chính phương người. Ngay cả quân đội người đều đắc tội quá, đến nỗi vì cái gì? Kia đương nhiên là bởi vì trước kia hắn quá mức kiêu ngạo. Chỉ cần là coi trọng người đều sẽ đuổi theo, đuổi tới tay lúc sau, thực mau liền sẽ nị lúc sau còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là vứt bỏ lúc sau bọn họ ngại với thân phận vấn đề căn bản không có biện pháp. Tìm Thường Dục phiền toái. Cũng chỉ có thể âm thầm ở trong lòng hận, cho nên lúc này đây Thường Thanh tới rồi quân đội tìm kiếm che chở. Nhưng là hắn tới rồi lúc sau mới ý thức được, ở chỗ này hắn đắc tội người cũng rất nhiều. Trong đó có bản nhân bị hắn đuổi tới lúc sau lại bỏ qua. Cũng có người trong nhà bị hắn đuổi tới theo sau vứt bỏ. Nói ngắn lại. Thường Thanh trong khoảng thời gian này ở quân đội nhật tử thực sự khổ sở, phải biết rằng ở trong quân đội mặt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản đều là dùng nắm tay tới nói chuyện. Thường Thanh tới nơi này trong khoảng thời gian này, trên người cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều mang theo thương. Bất quá như vậy cũng đều không phải là không có chỗ tốt, đó chính là Thường Thanh thực lực. Ở như vậy cao cường độ tôi luyện hạ. cư nhiên vững bước bay lên. Trước kia có thể đơn cái đè nặng hắn đánh người. Hiện tại thường FT đều có thể ngang tài ngang sức. Trước kia 2-3 cái liên hợp lại tấu hắn. Hiện tại hắn đều có thể ngăn trở. Hơn nữa tìm cơ hội đào tẩu, tuy nói thường dục ở chỗ này quá khó khăn. Nhưng là quan trọng nhất một chút là, ở chỗ này sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng quân bộ người đều là tương đối chính trực. Tuy nói đối hắn hận thấu xương cũng có, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự động thủ giết hắn, thường thanh liền bởi vì điểm này. Ở chỗ này vẫn luôn quá tới rồi hiện tại, thực lực đều ở vững bước bay lên chung, đường Thiên Lam cùng đường Minh biết điểm này lúc sau nhưng. Thật ra đối hắn có điểm lau mắt mà nhìn, ở tuyệt cảnh giữa tìm được rồi một cái có thể làm chính mình vẫn luôn đi xuống đi con đường. Nhưng thật ra không tồi, nhưng là này không đại biểu. Đường Thiên Lam có thể tha thứ. Thường Thanh đem đường Thành Tuấn biến thành cùng đường Minh một cái bộ dáng. Sau đó đem này trở thành đường Minh thay thế phẩm. Như vậy cảnh tượng, đường Thiên Lam ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Siêu đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại Thường Thanh ở quân bộ đã là một cái tiểu đội trưởng. Nếu là trực tiếp động thủ khẳng định là không tốt lắm. Người tính toán làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam, rất đơn giản, hắn ra nhiệm vụ thời điểm. Chúng ta ở bên ngoài động tay chân là được, dù sao Thường Thanh nhất định phải chết. Đây là kỳ xúc hắn ái nhân hơn nữa thực hiện kết cục. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đường Minh nhún nhún vai. Hảo, vậy ngươi liền đi làm đi. Muốn ta bồi ngươi sao? Đường Thiên Lam cảm giác được những lời này bên trong mang theo một chút chế nhạo. Không khỏi có điểm vô ngữ. Không cần, ta một người là có thể thu phục. Người hảo hảo ngốc tại căn cứ là được. Đường Minh. Thành, chờ cái gì thời điểm chúng ta lại đến cái kia căn cứ bên kia đi xem. Nếu là có thể nói, ở chảo một con cái kia đồ vật thử xem. Chúng ta hiện tại đã có kháng độc năng lực. Hẳn là không thành vấn đề mới đúng, đường Thiên Lam nghĩ. Gật đầu, có thể, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Hơn nữa nếu là không có việc gì nói, có thể nếm thử xem siêu, đường Minh hơi một đốn. Nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm hắn xem, ngươi là nói thật sao? Phía trước vẫn là như vậy trạng thái, nhưng là chỉ chớp mắt lại nói muốn nếm thử xem. Xem ra đường Thiên Lam tiếp thu tân sự vật năng lực so với hắn còn muốn lợi hại. Hắn kiếp trước 10 năm khả năng đều là sống ở đường Thiên Lam trên người, đường Thiên Lam. Đương nhiên, tiền đề là có thể tìm được nói, đường Minh nghĩ cũng đúng. Tiền đa bối bọn họ mỗi lần đi nơi đó chảo cá. Đều không có gặp được quá cùng loại đồ vật, xem ra số trí hẳn là thực thưa thớt. Vậy nhìn xem vận khí tốt kế tiếp bọn họ hai cái liền bắt đầu tách ra hành động. Đường Thiên Lam tìm cái một cái thời gian lặng lẽ đi theo Thường Thanh làm nhiệm vụ đội ngũ rời đi. Thủ đô căn cứ, đương nhiên là bỏ tường vây rời đi. Không có bị người phát hiện, đại khái 3 ngày thời gian. Chờ chi đội ngũ này trở về thời điểm, đã nhìn không tới Thường Thanh thân ảnh. Đường Minh sau lại hỏi tới. Thường Thanh bị một con biến dị trình độ siêu cao biến dị động vật một ngụm cắn rớt đầu. Hơn nữa còn bị nhai nát nuốt rớt, cộng thêm kia chỉ biến dị động vật đang đứng ở phát cuồng trạng. Thái, cho nên cùng đội ngũ người ngay cả hắn dư lại xác chết đều không có cướp về. Chỉ có thể tiếc nuối trước mang theo người rời đi, đường Minh. Người cư nhiên có biện pháp làm kia chỉ biến dị động vật bạo tẩu mà không bị phát hiện. Dùng cái gì, đường Thiên Lam, người quên mất sao, đối chúng ta biến dị người tới nói. Biến dị động vật là thực tốt đồ ăn, đối biến dị động vật tới nói. Chúng ta biến dị người cũng là thực tốt có thể tăng lên thực lực đồ ăn, đặc biệt là biến dị trình. Độ càng cao con mồi liền càng là sẽ bị hấp dẫn. Ta chỉ là lộng một giọt huyết ở Thường Thanh trên người mà thôi. Cho nên bị theo dõi cũng chỉ có hắn một người, đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Nhưng là chúng ta máu không đều là có độc sao? Như thế nào chúng nó phân biệt không ra sao? Đường Minh, xác thật là phân biệt không ra. bằng không cũng không có khả năng đuổi theo Thường Thanh sát. Thật đúng là giết chết, kia nó ăn luôn Thường Thanh lúc sau, có phải hay không cũng bị độc chết. Đường Thiên Lam, không sai, ăn luôn lúc sau, nó liền tại chỗ độc phát thân vong. Lúc sau lúc trước rời đi đội ngũ lại một lần phản hồi. Phát hiện bị độc chết biến dị động vật, lúc sau định luận vì chúng độc phát cuồng giết chết Thường Thanh. Hết chương.